Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1662, làm khách. Tuyệt thế võ thần chính văn chương 1665, làm khách. Chương trước phản hồi mục lục, chương sau phản hồi trang sách. Vô Ngân viết sách không dễ dàng, có năng lực sao hữu đi đặt đầu Hạ Hoa Tươi cập miễn phí phiếu đề cử. Như vậy hắn tài hữu động lực, trục lãng bản chính liên tiếp, làm gốc thư tác giả Vô Ngân cầu hoa tươi, cầu khen thưởng, cầu điểm kích, các loại cầu, trục lãng giao lưu quần, 86.795.690 nhóm phổ thông 335.212.491. Nhìn xong nhớ kỹ đánh dấu khôi phục Nga. Ủng hộ của ngươi chính là tác giả động lực lớn nhất. Nghe đồn tuyết tộc nam tử tuấn Mỹ, nữ tử khuynh thành, lộ ra tiên khí, chẳng biết chân giả, lang tà ánh mắt rơi mộng tình trên người. Quay lão nhân hỏi, nói như vậy đến, cấm kỵ lực, lẽ nào cũng là bởi vì nàng? Ngoặc kép, chắc là sao, chỉ là, chẳng lẽ nàng là tuyết tộc tiên vương thân thể? Lẽ nào tuyết tộc tiên vương thân thể thật có thể dùng trong thiên địa cuối đời một luồng cấm kỵ lực lượng, cắt đứt giới tế? Lão nhân thì thào nói nhỏ, tại những người này ở giữa, dĩ nhiên phát hiện một vị tuyết tộc tồn tại. Hắn đương nhiên cho rằng cắt đứt giới tế là bởi vì mộng tình tồn tại. Chỉ là, trước đây tựa hồ chưa từng có quá loại thuyết pháp này. Đương nhiên cũng không có ai đã nếm thử, sở dĩ chỉ có thể nói hay là như thế chứ. Thế nhưng, ta nghe nói có thể cắt đứt giới tế cấm kỵ lực. Chắc là này cấm kỵ thể chất nhân mới có thể. Tuyết tộc tiên vương thân thể là cấm kỵ thân thể một loại. Một vị khác, lão giả thân ảnh lóe ra, đi tới mộng tình bên cạnh. Lúc này hắn cũng đang suy tư một vấn đề này. Ánh mắt vẫn tập trung tại mộng tình trên người. Nếu là người này thật là tuyết tộc tiên vương thân thể, bọn họ cổ giới tộc muốn đưa hắn cưới vợ, có thể cũng không phải dễ dàng như vậy. Kiêu ngạo là cường thịnh tuyết tộc sẽ không đồng ý. Vô pháp lý giải, lão nhân kia nhàn nhạt nói tiếng, nhìn mộng tình đạo, ngươi là tuyết tộc tiên vương thân thể sao? Ngoặc kép, mộng tình mũ hạ ánh mắt không ngừng lóe ra. Tuyết tộc, tiên vương thân thể, nàng đối với những căn bản không biết, từ nàng có ký ức bắt đầu, liền là sinh tồn tại tiểu trong thế giới. Không có tộc nhân, chỉ có mẫu thân tại, sau lại gặp phải Lâm Phong, mới đi vào thế giới nhân loại. Theo tu vi chậm rãi tăng trưởng, nàng phát hiện mình sẽ thức tỉnh một ít hết sức từ xưa ký ức. Thế nhưng nàng thủy chung có loại cảm giác của nàng ký ức phảng phất có một phần vậy, thủy chung vô pháp hoàn toàn thả ra. Nàng không thể nào biết đồng ý. Lâm Phong không có cùng mộng tình trả lời, liền lôi kéo tay nàng quay lão nhân nói, ngươi cứ như vậy vững tin? Lão nhân nhàn nhạt nhìn Lâm Phong liếc mắt, nếu là nàng không đồng ý ta trực tiếp giết người ta. Không cần đợi được ngươi bị người mang đi. Vậy ngươi trực tiếp giết hai người chúng ta sao? Mộng tình thanh âm băng lãnh. Lão nhân thần sắc như trước bình tĩnh, ánh mắt nhưng vẫn dừng ở Lâm Phong. Có thể làm cho tuyết tộc nhân cho ngươi mà chết, nhưng thật ra ta coi thường ngươi. Ngươi là đầu nhất thế lực hoặc là gia tộc người. Một cái phổ thông người, không có thế lực lớn cùng gia tộc. Lâm Phong bình tĩnh nói. Cổ giới tộc nhân cũng không có hoài nghi, thản nhiên nói, huyết mạch của ngươi hơi thở xác thực hết sức phổ thông. Cùng tuyết tộc nhân cùng một chỗ, ngươi thật là có đảm. Lang tà, ngươi làm sao xem? Lão nhân ánh mắt nhìn về phía cổ giới tộc niên khinh vương thể. Hỏi, quên đi, ta không có thưởng người khác nữ nhân tập quán. Lang tà bình tĩnh nói. Lão nhân khẽ gật đầu, lập tức ánh mắt nhìn về phía chiến đấu hai người. Yêu tuấn thanh niên thực lực hiển nhiên nếu so với Tử Kim luyện khí đại sư cường chỉ là tử kim luyện khí đại sư không ngừng lấy ra các loại hoàng khí đến mới có thể cùng đối phương đối kháng, nếu không sợ rằng từ lâu bị thua. Hoàng khí loại này bảo vật tự nhiên có thể thủ chỗ, nhưng chìm đắm vào trong đó, lời Tiêu Bỉ Trường, bản thân chiến lực khó tránh khỏi vì vậy mà suy yếu. Bất quá chính mình lợi hại hoàng khí, như trước có thể vãn hồi chiến lực trên thiếu sót, đến cũng không có cái gì thật xấu. Lão nhân bình tĩnh nói tiếng, đạo, ngừng tay sao, nghe thế vừa thanh âm, Yêu Tấn thanh niên cùng Tử Kim đại sư quả nhiên ngưng chiến. Ánh mắt hướng phía lão nhân trông lại, ngươi tại sao muốn bắt hắn? Lão nhân quay Yêu Tuấn thanh niên hỏi, vì sao phải bắt Lâm Phong? Hắn chiếm được Vô Cực cung tiền bối truyền thừa, chúng ta cần lấy về. Yêu Tuấn thanh niên bình tĩnh nói, các ngươi Vô Cực cung truyền thừa nếu bị người khác chiếm được, vậy là các ngươi Vô Cực cung vấn đề, cũng là hắn số mệnh. Hiện tại, ly khai sao? Lão nhân bình tĩnh nói. Có thể dùng Yêu Tuấn thanh niên thần sắc cứng đờ, khá có vẻ có vài phần xấu xí. Hắn truy lùng nhiều như vậy nhật, cứ như vậy ly khai, sau khi trở về, hắn lại phải như thế nào ăn nói? Không đi, muốn mệnh lưu lại nơi này. Lão nhân thanh âm lạnh ta, có thể dùng Yêu Tuấn thanh niên trong lòng khẽ run hạ. Nếu cổ giới tộc tiền bối nói như thế, cáo từ. Dứt lời, cước bộ của hắn bước ra, thoáng qua đang lúc rời đi, không có nửa điểm quyến luyến ý. Hắn biết lúc này nên làm chuyện gì. Cổ giới tộc nhân, không phải hắn thể chọc, chỉ có thể nhận thức ngã. Hô, Tử Kim đại sư thở phào nhẹ nhõm, quay đầu lại quay lão nhân nói, đa tạ tiền bối, không cần, mang người của ngươi, tất cả cút sao. Lão nhân không lưu tình chút nào mặt nói, có thể dùng Tử Kim đại sư thần sắc cứng đờ, trong lòng cười khổ, cái này cổ giới tộc nhân, thật đúng là kiêu ngạo. Lâm Phong tắc là xem không rõ, cái này cổ giới tộc nhân sao cổ quái như vậy, mới vừa rồi còn đang uy hiếp hắn, lúc này không ngờ đem Vô Cực cung nhân xua đuổi ly khai. Hai người các ngươi tại ta cổ giới tộc làm khách vài sao? Lão nhân quay Lâm Phong cùng Mộng Tình, nói, có thể dùng Lâm Phong cùng Mộng Tình thần sắc càng thêm kỳ quái. Biến hóa này vị miễn cũng quá nhanh ta sao? Diễm Kim Tháp Tử Kim luyện khí đại sư trong ánh mắt lóe ra phong mang. Tuyết tộc nhân, hắn căn bản không ngờ tới Lâm Phong bên cạnh mang đấu lạp thần bí nhân dĩ nhiên sẽ tuyết tộc nhân. Hơn nữa còn là vị nữ tử. Nghe nói tuyết tộc nữ tử đều mạo mỹ khuynh thành. Lẽ nào là nàng che giấu khuôn mặt nguyên nhân này? Cái này Lâm Phong thiên phú vốn là đáng sợ, lấy tôn giết hoàng, lại còn có tuyết tộc nữ tử vì hắn như vậy. Xem chừng lưỡng người đã là ân ái tình lữ. Xem ra sau này Lâm Phong con đường võ đạo nhất định sẽ cực vị đặc sắc, sẽ bị áp bách chí tử, không chết liền phải thành tựu một đoạn nghịch thiên cuộc hành trình. Tử Kim đại sư thầm nghĩ trong lòng một tiếng, tuyết tộc nhất định sẽ cho lấy áp lực kinh khủng sao? Đây chính là một cái quái vật lớn. Cổ giới tộc tại rất nhiều năm trước cường, nhưng hôm nay cô đơn, tuyết tộc bây giờ còn là cực kỳ kinh khủng. Về phần cổ giới tộc lão giả mời Lâm Phong cùng Mộng Tình đi trước cổ giới tộc làm khách, rất dễ hiểu, cùng tuyết tộc nhân không thành địch nhân đến, tự nhiên trở thành bằng hữu tương đối khá, cho nên mới phải mời Lâm Phong cùng Mộng Tình đi vào làm khách. Cổ giới tộc thân là thượng cổ liền vẫn tồn tại, đồng thời đã từng quát tháo cửu tiêu từ xưa giới tộc. Bọn họ là kiêu ngạo, bởi vậy đối với bọn họ Diễm Kim Tháp nhân bất tiết nhất cố. Chỉ có thân là tuyết tộc nhân, tài năng có đi trước cổ giới tộc làm khách tư cách. Hơn nữa tuyết này tộc nữ tử phải cùng Lâm Phong niên linh sấp xỉ, cùng cổ giới tộc trẻ tuổi vương thể lang tà cùng thế hệ, có thể như giao lưu. Mộng Tình đưa ánh mắt về phía Lâm Phong. Lâm Phong ánh mắt nhìn chằm chằm lão nhân. Cái này cổ giới tộc cường thịnh như vậy, hơn nữa biến hóa nhanh như vậy, hắn cự tuyệt ai biết đối phương sẽ làm ra gì đến. Hơn nữa, hắn đối cái này từ xưa giới tộc cũng có chút có hứng thú. Tiền bối mời, vãn bối tự nhiên vinh hạnh, chỉ là nàng cũng là nữ nhân ta, nhất định là phải cùng nhau đi trước. Lâm Phong lôi kéo Thu Nguyệt Tâm tay nói, có thể dùng cổ giới tộc lão nhân thần sắc đọng lại. Sâu đậm nhìn Lâm Phong liếc mắt, lập tức lộ ra một cái tiêu ý. Hảo, đó là tự nhiên. Diễm Kim Tháp nhân tắc trong lòng ám chiến. Lâm Phong người này đủ hung ác, tìm một vị tuyết tộc bạn gái, dĩ nhiên đồng thời còn chính mình những nữ nhân khác. Thật là đảm a, Lâm Phong, chúng ta lúc trước vãng nhìn trời cố đô. Nếu là ngươi tới được đảo, tùy ý tới tìm ta. Tử Kim Đại Sư quay Lâm Phong nói tiếng, lập tức đoàn người đạp cổ phàm rời đi. Lâm Phong, lão giả kia mỉm cười. Đạo, đi thôi, chúng ta cổ giới tộc thế nhưng thật lâu ngoại người đến qua. Lâm Phong ba người theo cổ giới tộc nhân quần cùng nhau hướng phía hạ không đạp đi. Đợi được bọn họ hàng lâm trên mặt đất lúc, nhất thời bầu trời hắc ám lưu quang lăn lộn, khắp sơn mạch hắc ám phảng phất đang dần dần rút đi. Hoặc là biết đem cổ giới tộc lại một lần nữa mai táng đầy. Khi hết thảy đều khôi phục gió êm sóng lặng thời gian. Ở đây vẫn là một tòa hoang vu sơn mạch, phảng phất chưa từng có phát sinh qua chuyện gì vậy. Cổ giới trong tộc, Lâm Phong nhìn thân thể của chính mình bị lưu quang chỗ mai táng. Thế nhưng khi tất cả sau khi bình tĩnh, hắn phát hiện mình bị vây một khác phiến thiên không dưới. Chính như hắn dự đoán như vậy, ở đây chính nhất to lớn tộc quần, truyền thừa vô số năm tộc quần, bọn họ thậm chí phát triển trở thành một cái quốc gia. Cái này quốc gia lấy cổ giới tộc vương tộc huyết mạch là việc chính. Bọn họ là cái này cổ giới tộc quốc gia người chúa tể. Lâm Phong, ngươi xem ta cổ giới tộc làm sao? Lão giả kia mang Lâm Phong ba người ở trên hư không trong dẫm trận tại chỗ. Nhìn phía dưới cổ giới tộc tòa thành, quay Lâm Phong hỏi, đáng sợ, Lâm Phong trong miệng phun ra hai chữ đến. Cái này cổ giới tộc tòa thành trong nhân quần, tôn vũ cường giả chính yếu nhất, võ hoàng tùy ý có thể thấy được. Cũng lộ ra thâm bất khả chắc khí tức, loại này từ xưa tộc quần, lực lượng của bọn họ nếu là toàn bộ nở rộ, tuyệt đối siêu cấp kinh khủng. Thảo nào vô cực cung cùng diễm kim tháp loại này đế cấp thực lực tại cổ giới tộc trước mặt nửa điểm. Tính tình đình, người đi quá tuyết tộc không có. Lão nhân mỉm cười hỏi, Lâm Phong lắc đầu, đối với tuyết tộc, hắn căn bản hoàn toàn xa lạ. Ngươi nên biết sao, tuyết tộc làm sao? Lão nhân quay Mộng Tình hỏi. Ngươi muốn nghe nói thật sao? Mộng Tình quay lão nhân nói tiếng. Có thể dùng lão nhân thần sắc đọng lại. Lập tức cười nói. Thú vị hậu bối, tự nhiên là muốn nghe nói thật. Ta chưa từng có đặt chân qua tuyết tộc. Mộng Tình thanh âm có thể dùng lão nhân dáng tươi cười. Đọng lại ở này. Nàng liền tuyết tộc cũng không từng đặt chân qua. Bị tuyết tộc vứt bỏ người. Không có khả năng. Nàng sản sinh nhưng là cấm kỵ lực lượng cắt đứt giới tế. Người khả phủ là tuyết tộc tiên vương thân thể. Lão nhân lần thứ hai hỏi một tiếng. Nếu như ngươi nói vương thể là chỉ tuyết lung linh đến. Như vậy ta đích xác là. Mộng Tình lời của có thể dùng lão giả con ngươi đọc lại. Tuyết lung linh, quả thật là tiên vương thể. Tuyết lung linh, thế nhưng thân là tiên vương thể tuyết lung linh. Nàng dĩ nhiên nói chưa từng có đặt chân qua tuyết tộc. Điều này làm cho lão nhân cảm giác có chút bất khả tư nghị. Bất quá rất nhanh hắn phảng phất liền đoán được gì vậy. Trong ánh mắt mơ hồ có phong mang lộ ra. Lúc này, mọi người đi tới tòa thành trung ương. Hạ không? Rất nhiều người ngẩng đầu hướng phía bên này nhìn sang. Lăng Tà đã trở về. Thế nào hắn không có đột phá làm hoàng? Rất nhiều người mắt lộ ra thần sắc nghi hoặc. Khi Lâm Phong đám người đáp xuống địa thời gian, từng đạo trẻ tuổi thân ảnh đạp không hàng lâm ở chung quanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lâm Phong ba người bọn hắn. Cổ giới tộc thật lâu không có người ngoài đặt chân qua. Tộc lão, bọn họ là ai, lại có tư cách bước vào tộc của ta? Một vị thanh niên nhìn chằm chằm Lâm Phong, mơ hồ không hề tốt ý tràn ngập ra. Lâm Phong nhìn này thanh niên nam nữ, mỗi một người đều có vẻ hơi có chút non nớt, nữ có nam có, nhưng thực lực cũng rất mạnh. Những người này trên người đều mang nhàn nhạt kiêu ngạo ý. Ngày hôm nay, ta tám tác nghiệp cho người khác mượn chép. Vạn không ngờ tới, bất hạnh sự xảy ra. Ô ô, cái kia sao ta tác nghiệp ngu ngốc tám bài tập của ta bản đã vứt bỏ. Lão sư yêu cầu ta đã một cái có thể để cho nàng buông tha ta tới nguyên vẹn lý do. Phía dưới chính là ta tiêu chuẩn đáp án. Ta không cho hắn mượn, hắn sẽ tấm không hết, hắn cũng sẽ bị lão sư mà, hắn sẽ thương tâm, thương thế hắn tâm, đến sẽ buông tha học tập, hắn sẽ không thể tốt nghiệp, không thể tốt nghiệp, hắn đến sẽ tìm không được công việc, không tìm được việc làm tấm, hắn sẽ tránh không được tiễn. Hắn sẽ không có tiền nộp thuế. Không có tiền nộp thuế, quốc gia sẽ nan phát tiền lương đã lão sư. Lão sư lĩnh không được tiền lương, sẽ vô tâm tình dạy học. Lão sư vô tâm tình dạy học, đến sẽ ảnh hưởng tổ quốc chúng ta thời gian tới. Ảnh hưởng tổ quốc thời gian tới, Trung Hoa Trung Quốc đến khó có thể bay lên. Trung Hoa Trung Quốc khó có thể bay lên. Người trong nước bộ mặt ở đâu tồn? Người trong nước không có bộ mặt. Lão sư tại sao có thể có bộ mặt? Lão sư không có bộ mặt, sẽ không muốn dạy học, sẽ từ chức mặc kệ. Lão sư từ chức mặc kệ, Trung Hoa Trung Quốc giáo dục sẽ lạc hậu. Trung Hoa Trung Quốc giáo dục lạc hậu, dân tộc Trung Hoa đến sẽ trở thành dã man dân tộc. Dân tộc Trung Hoa thành dã man dân tộc. Xinh đẹp sẽ hoài nghi ta quốc hữu đại quy mô sát thương tính vũ khí. Quốc gia của ta có đại quy mô sát thương tính vũ khí. Xinh đẹp sẽ hướng Trung Hoa Trung Quốc khai chiến. Xinh đẹp hướng Trung Hoa Trung Quốc khai chiến. Lần thứ ba thế chiến sẽ bạo phát. Lần thứ ba thế chiến bạo phát. Trong đó nhất phương nhất định sẽ thực lực bất túc. Thực lực bất túc sẽ vận dụng vũ khí hạt nhân. Vận dụng vũ khí hạt nhân, đến sẽ phá hư tự nhiên hoàn cảnh. Tự nhiên hoàn cảnh bị phá hư, tầng khí quyển sẽ phá cái lỗ lớn. Tầng khí quyển phá cái lỗ lớn, địa cầu nhiệt độ bay lên. Hai cực băng sơn sẽ hòa tan. Băng sơn hòa tan, địa cầu mực nước sẽ bay lên. Địa cầu mực nước bay lên, thành toàn nhân loại cũng sẽ bị chết đuối. Bởi vì ta sợ chết. Sở dĩ ta tá tác nghiệp cho người khác sao? Người lão sư này sẽ phải thỏa mãn sao? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.